vĩnh cửu của tình yêu. Chương 88, đánh dấu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn biết đấy, có nhiều việc phải làm hơn là nhìn một người đàn ông khỏa thân suốt ngày. Bạn nói một cách nhàm chán, một bàn tay dưới cằm khi bạn nhìn chằm chằm vào bức tường phía trước bạn. Tại sao cô ấy lại ở trong tù? Hỏi một trong những người phụ nữ cô ra. Bởi vì cô ấy nói cô ấy với anh ta. Chấm, ỉa thật không may, tôi biết anh chàng đó, bạn lẩm bẩm, đảo mắt. Ồ, có nghĩa là, hai bạn ở cùng nhau. Một cô gái kêu lên và bạn đóng băng tại chỗ. Cùng nhau, ý anh là gì? Một người khác hỏi, nhướng mày nhìn cô gái lấp lánh trong mắt cô. Tôi nghe nói rằng nếu một người đàn ông và một người phụ nữ ở cạnh nhau, điều đó có nghĩa là họ. Từ đó là gì? Hừm, ồ, vâng, đã kết hôn, từ đó, đã kết hôn, đó là gì? Tôi không biết, nhưng đó là thứ nó đến khi một người đàn ông và một người phụ nữ ở cùng nhau. Cái gì thực sự của bạn đã nói về? Bạn gầm lên, khiến một số phụ nữ lấy vũ khí ra và nhìn chằm chằm vào bạn trong nỗi sợ hãi nhẹ. Nếu bạn không biết những gì nó, hãy không sử dụng nó. Và chúng tôi không, đó là nhiều idiot là, ai đó coi tôi là Nakama và có thể, tê lấy ý tưởng ngu ngốc này ra khỏi đầu anh ta. Chấm, Nakama, ồ quên mọi thứ tôi đã nói. Người đàn ông tỉnh dậy, một người phụ nữ cắt bạn, như trên gợi ý, lắc phi nhấc mình trong tư thế ngồi. Anh đưa hai tay ra sau đầu, ngáp thật to. Đội trưởng của bạn chớp mắt, đôi mắt vẫn còn ngái ngủ của anh ta tò mò. Cho đến khi, họ ngay lập tức giải quyết bạn và anh phát ra tiếng khóc hạnh phúc thuần khiết. In, bạn co rúm lại trước cái miệng to của anh ta, và định mắng anh ta thì anh ta đột nhiên nhảy ra khỏi giường tù và vươn tay ôm lấy bạn. Tiếng rít lên, bạn suýt ngã khỏi chỗ ngồi khi toàn thân lắp phi đập mạnh vào người bạn. Anh siết chặt vòng tay ôm lấy bạn, nước mắt chảy dài trên má khi anh khóc nức nở. Tôi nghĩ tôi đã lạc mất bạn, lắp phi dê y gì, và bạn gầm gừ. Hãy bắt đầu, bạn đã hoàn thành nick cực xuống tại đây. Bạn hét lên, đỏ mặt rực rỡ. Trước sự thất vọng của bạn, chàng trai trẻ đã không cho phép bạn đi cho đến khi bạn quyết định nắm lấy vấn đề trong tay và đưa một cú đá tốt vào mặt anh ta, đưa anh ta đi thẳng qua song sắt của phòng giam. Những người phụ nữ hét lên vì ngạc nhiên, lùi lại một bước trong khi bạn làm bẩn quần, một tông màu đỏ bao phủ trên má bạn. Một tiếng rít nổ ra từ bạn khi Lắc Phi đứng dậy, hoàn toàn trần trụi và đưa hàng hóa của mình ra thế giới. Bạn nhanh chóng đặt một tay lên mắt quay lại khi cậu bé phát ra một tiếng động tò mò. Chúng ta đang ở đâu? Tôi không thể nhớ bất cứ điều gì đã xảy ra sau khi tôi ăn nấm đó. À, tôi đã đi. Lắp phi kêu lên, nhìn xung quanh để tìm chiếc mũ rơm của mình, và anh tìm thấy nó trên đầu của Sweet Pea. Nó đây rồi, trả lại đi, đồ khốn. Đội trưởng của bạn duỗi chân tay ra và lấy chiếc mũ rơm của anh ta ra khỏi cô, và đám đông phụ nữ phát ra tiếng khóc giật mình khi họ ngã vào mông họ. Cái gì với cơ thể của bạn? Si, cảm ơn Chúa, Lắp phi cười tâu toét và bạn gầm gừ dưới hơi thở của bạn. Chỉ cần đặt một cái gì đó vào, bạn bịa y thái chết tiệt. Bạn nói, đàn ông có thể vươn tay. Cô gái nói với cuốn sổ, thật bất ngờ, tôi phải ghi chú điều này xuống, điều này thật thú vị. Này, tên bạn là gì? Ha, tôi là Lắp phi, cậu bé tự giới thiệu trước khi nhìn xuống và cuối cùng nhận ra mình đang ta ớ huyền y ta upsilon o y g. Ah, tôi đã nick cực. Bạn chỉ thực sự, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bạn gầm gừ tắt vào sau đầu anh. Đừng bỏ L, thêm phụ nữ, trời lạnh, chuyện gì đã xảy ra với quần áo của tôi vậy? Đàn ông rất dày đặc, anh ta thà che đầu còn hơn cơ thể. Đột nhiên, Margaret mím môi và từ từ cúi xuống. Cô ấy đang chăm chú nhìn vào những phần riêng tư của Lắp phi, và bạn trở nên khó chịu dưới cái nhìn của cô ấy vì sự ngu ngốc của bạn về một đội trưởng. Trước khi mặc quần áo, cô gái tóc vàng kéo dài. Bạn có gì bên trong những bao tải giữa hai chân của bạn? Cô ấy không chỉ hỏi về họ, phải không? Bạn nói với vẻ mặt đăm chiêu, ôm mặt giữa hai tay, vẫn lườm vào tường. Bạn không biết đây là gì. Bạn thật kỳ lạ, đây là những viên ngọc của gia đình tôi. Lắp phi thản nhiên trả lời. Gia đình, đồ trang sức, Margaret lặp lại, và những người khác cũng làm như vậy. Ý bạn là gì? Trang sức gia đình, chà, tất nhiên chúng là đồ trang sức. Bạn chớp mắt khi một ánh sáng xuất hiện từ hư không và chiếu thẳng vào những phần riêng tư của Lắp phi. Những người phụ nữ đang sửng sốt vì điều đó, nhìn chăm chăm vào trang sức của Lắp phi trong sự hoài nghi và kinh ngạc. Tuyệt vời, đàn ông có đồ trang sức ở đây. Margaret lắp bắp, tuyệt đẹp, những quả bóng đó có giá trị, đồng thanh nói với phụ nữ cô ra. Bạn được khuyến khích khi những người phụ nữ đưa tay qua các thanh xà lim và đề cập đến Lắc Phi để trao những viên ngọc đó. Bạn có thể lấy những viên ngọc gia đình ra và cho chúng tôi xem không? Marguerite hỏi, bạn NGSINK tôi có thể bắt đầu. Bạn đang quy hoạch Giota S tôi. Moron, Lắc Phi sủa, chà, đây là quần áo của bạn. Cô gái tóc vàng mỉm cười khi cô đưa quần áo cho anh. Những cái cũ của bạn đều bị rách nát, vì vậy chúng tôi đã tạo ra một số cái mới có cùng hình dạng. Ồ, xin lỗi về điều đó. Cảm ơn, tôi không biết bạn, nhưng vẫn. Bạn khịt mũi khi Lắc Phi mặc quần áo vào và Marguerite cười khúc khích. Một đám mây đen lơ lửng trên thuyền trưởng của bạn trong khi nhìn chằm chằm vào bộ trang phục mới của anh ta, phủ đầy hoa văn và thiết kế dễ thương. Bạn đưa tay che miệng cười khẩy mà sẽ sớm nổ tung từ bạn. Lắc Phi hướng ánh mắt giận dữ và bĩu môi nhìn bạn. Chà, không phải bạn dễ thương trong đó sao? Bạn đã dỗ dành, U-R-U-S-A-I-E-N, chộp lấy con đực Moon. Tôi đặt vài bông hoa gợi cảm lên chúng. Marguerite cười tâu toét, bạn thực sự cần diềm cho quần áo đi du lịch. Tôi mong đợi không ít từ bạn, Marguerite. Cô gái máy tính xách tay nói. Anh ấy rất hạnh phúc, anh ấy đang run rẩy. Một người phụ nữ khác cười. Lắc Phi nằm sấp trên mặt đất hờn dỗi với cái mông nhô lên trong không trung. Anh ấy cúi đầu trong lòng biết ơn. Quit screwing với tôi, Lắc Phi gầm gừ, đập một nắm đấm vào một thanh xà lim. Tôi là một người đàn ông, bạn biết. Trước câu nói đó, những người phụ nữ cu ra nheo mắt và nhảy cách nhà tù vài bước chân. Thú cưng của họ biến thành một cây cung, nhắm mũi tên vào Lắc Phi, người chớp mắt hoài nghi. Chuẩn bị bắn, Kitio nói, C, gì, Lắc Phi lắp bắp, anh ta rất hung dữ. Đây phải là bản chất thật của anh ta. Chấm, không, chỉ là bản tính bướng bỉnh của anh ấy. Bạn lẩm bẩm, khoanh tay trước ngực và dựa lưng vào tường. Anh ta tỏ ra không tôn trọng việc cứu mạng anh ta và hét lên trong giận dữ. Anh ta có một tính khí bốc lửa như vậy. Tôi đã lắng nghe tất cả các bạn cùng và thậm chí không có chút phẩm giá nào trong lời nói của bạn. Kikyo tiếp tục, như tôi nghĩ chúng ta sẽ không bao giờ có thể hòa hợp được. Nhưng Kikyo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tôi cảm thấy tiếc cho anh ta khi bị Giota S vì thứ gì đó như thế này. Đổ mồ hôi ngọt ngào. Này, đợi một chút, bạn đã cứu mạng tôi. Chuyện gì đã xảy ra? Xin hãy nói cho tôi biết. Cầu xin đội trưởng của bạn và bác sĩ điều trị cho anh ta đến. Bạn đã ăn một cây nấm độc và ngất đi. Những cô gái này đã cứu bạn, cô giải thích. Ồ, vậy đó là những gì đã xảy ra. Lắc Phi cười tâu toét, cảm ơn rất nhiều, bạn. Xin lỗi tôi đã phàn nàn, nhưng bạn có thể vui lòng không bắn tôi không? Xin lỗi hoặc xin lỗi sẽ không hoạt động. Kikyo búng tay, đây là vương quốc của phụ nữ Amazon Lily. Nơi này là giới hạn dành cho nam giới. Chúng tôi đã duy trì luật tuyệt đối này trong hàng trăm năm. Quy tắc này chưa bao giờ bị phá vỡ trong toàn bộ lịch sử của chúng tôi. Vương quốc ca của phụ nữ. Bây giờ bạn đã tỉnh lại, chúng tôi sẽ không thể hiện sự đồng cảm với bạn. À hát, đó là sự thật, nhìn kỹ tất cả các bạn là phụ nữ. Thật là một đất nước kỳ lạ. Lắc Phi ngu ngốc nói và bạn tát vào má anh. Đồ đần, bạn sùa, tôi sẽ dừng lại những bình luận nực cười của bạn. Người phụ nữ cu gia tiếp tục. Này, chúng ta có thực sự phải Giota S anh ta không? Aphelandra hỏi và Kikyo nhìn cô. Chúng ta phải loại bỏ người này trước khi công chúa rắn quay trở lại. Cô ấy sẽ không bao giờ cho phép anh ta ở lại. Bạn, người đã đưa người đàn ông đến làng cũng sẽ bị coi là tội phạm. Marguerite, Sweet Pea, Aphelandra, đây là vì lợi ích của bạn. Sẽ tốt hơn nếu che đậy toàn bộ sự việc này, đợi đã. Xin hãy để chúng tôi đi. Lắc Phi nói, chúng ta phải đến nơi mà chúng ta đã hứa sẽ gặp gỡ với phi hành đoàn của chúng ta. Chấm, thả mũi tên ra, có vẻ như chúng ta không có lựa chọn. Bạn dê y gì, cõi ma đói, Kodama. Steven nhảy ra khỏi túi từ quần của bạn và biến đổi. Nắm lấy Lắc Phi quanh eo và bạn trên vai con quái vật cây cối xuyên qua mái nhà. Chạy dọc theo mái nhà của ngôi làng, những người phụ nữ cu gia đã ở gần phía sau ba bạn. Làm tốt lắm, IN, Steven. Giảng giữa đội trưởng của bạn, chúng tôi cần tìm cách thoát khỏi đây. Bạn nói, tránh một tấn mũi tên và các vật nhỏ, nhọn khác. Steven chạy qua những ngôi nhà nhỏ của làng và thậm chí là chợ để tránh phụ nữ. Thật không may, dường như mỗi góc bạn quay, các chiến binh Kuza đang đợi bạn ở đó. Chết tiệt, họ vẫn còn, Lắc Phi, bạn mắng khi người đàn ông Moon đã dành thời gian này để ăn cắp thịt từ chợ bạn đến từ vài giây trước. Cái gì, nó ngon đấy, trả lời đội trưởng của bạn thông qua một miếng thức ăn. Nó không phải là thời gian. Tại sao tôi còn cứu bạn? Tôi nên để bạn ở đó. có phải tôi hay có nhiều người trong số họ, bạn nghĩ? Câu chuyện của, bạn sẽ không rời xa. Một giọng nói phía sau bạn hét lên, bạn hầu như không có thời gian để nhìn qua vai để thấy Sweet Pea bay về phía bạn. Bạn ra lệnh cho Steven cúi xuống, và quái vật cây đã làm như vậy trong khi phát ra tiếng gầm gừ. Anh ta né được chiến binh Kuza đang bay, người đã đâm sầm vào một ngôi nhà đối diện bạn. Tuy nhiên, trong khoảng thời gian đó, những người phụ nữ Kuza khác đã dành khoảnh khắc này để bao vây ba bạn. Chúng tôi đã có bạn bao quanh. Kikyo hét lên, người đàn ông, bạn là người kiên trì. Luffy dây gì, tránh thanh kiếm của một trong những người phụ nữ. À, đúng rồi, Vivercat, bạn ré lên khi Luffy vươn tay quanh eo và nhảy lên sân thượng. Bạn bảo Steven trở về trong hình dạng búp bê gỗ của mình, đưa tay ra để bắt anh ta giữa không trung. Giấy của Pop nằm trong túi quần trước của tôi. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Luffy nói, nhìn xung quanh đám đông để tìm kiếm một cô gái nào đó. Cô ấy đây rồi, đội trưởng của bạn duỗi cánh tay kia ra và bắt Margaret, người đã giật mình hét lên khi hành động. Chúng tôi không thể nói chuyện ở đây. Xin lỗi, tôi phải hỏi bạn vài điều. Hãy để tôi đi, giúp đỡ, cô gái tóc vàng rít lên, vứt rác bừa bãi. Bạn hét lên đáng yêu khi Luffy lên đến đỉnh núi và nhảy xuống từ đó. Margaret tiếp tục hét lên khi cô gần như mất ý thức từ cú ngã và sốc. Bạn có thực sự làm gì không? Bạn ré lên, si, tiếng hét của bạn thật dễ thương. Luffy nói, cười khúc khích. Ba người cuối cùng cũng đáp xuống, Luffy phồng người lên để khiến Margaret và bạn phải đi theo hướng khác. Này, bạn có đau không? Hỏi đội trưởng của bạn khi Margaret rút ra một con dao găm, nghiến răng. Đừng đến gần hơn nữa. Bạn chỉ cần thổi phồng chính mình, phải không? Và con quái vật đó từ trước thì sao? Cô ấy nói, bạn đang nghĩ gì, nhảy từ đó. Tôi đã sẵn sàng để chết. Đó là một phép lạ mà chúng tôi đã sống sót. Có thật không? Chàng trai cười tâu toét tiến về phía người phụ nữ cho đến khi cô mắng anh ta ở lại. Tôi sẽ không làm gì cả. Tôi đã nghe nói rằng những người đàn ông của bạn mang một loại virus. Cô nói, đứng dậy và bạn khịt mũi. Nó được gọi là, sự ngu ngốc. Bạn nói, tất cả đàn ông có thể béo như vậy không? Tôi không có virus, và thật khó để giải thích vì vậy hãy nói rằng tất cả đàn ông đều có thể béo như thế này. Không phải vậy, bạn gầm gừ, đánh vào sau đầu anh ta một lần nữa. Dù sao, trong túi trước của quần short tôi đã mặc trước đây. Có thứ gì trong đó không? Nó thực sự rất quan trọng. Luffy và Margaret tiếp tục nhướng mày. Cô ấy rút ra từ bộ bikini trên cùng một mảnh giấy. Ý bạn là, đây là nó. Cảm ơn Chúa, Luffy kêu lên khi anh chạy đến, nắm lấy tay cô và bắt nó. Tôi không biết mình sẽ làm gì nếu mất nó. Cảm ơn vì đã giữ lấy nó. Tôi giữ lấy nó bởi vì có một cái gì đó được viết trên đó. Đó là gì? Cô gái tóc vàng hỏi và Luffy chỉ cho cô cách nó hoạt động. Thật kỳ lạ, trông như thể nó đang di chuyển. Rất nhiều chuyện đã xảy ra. Bắt đầu đội trưởng của bạn ngồi trên một cành cây lớn. Tất cả những người bạn đồng hành của tôi đã được gửi bay. Nhưng vì chúng tôi đã có được tờ giấy này, chúng tôi chắc chắn có thể tìm thấy nhau một lần nữa. Rốt cuộc tất cả đều mạnh mẽ. Ồ, tôi vừa mới nói chuyện tất cả cùng. Có điều gì tôi có thể làm để trả ơn bạn không? Sau đó, bạn có thể lấy ra những viên ngọc gia đình và đưa chúng cho tôi không? Cô nói với một nụ cười, những ngôi sao sáng ngời trong mắt cô. Tôi đã nói với bạn, tôi không thể bắt đầu trang sức gia đình của tôi. Đàn ông thực sự keo kiệt, Margaret tuyên bố trầm trọng hơn. Bạn đã tận hưởng, vậy bạn, đừng kiếm được cuộc đời. Bạn đang nói về loại bạn đồng hành nào? Chà, tôi là một tên cướp biển. Biết hải tặc là gì không? Trả lời đội trưởng của bạn và cô thở hổn hển, nhìn anh chằm chằm. Bạn có phải là cướp biển không? Cư dân của đất nước này cũng là cướp biển. Thật sao? Vậy đây là một băng hải tặc chỉ có phụ nữ trong đó à? Anh có mạnh không? Thật là một câu hỏi ngu ngốc. Những chiến binh mạnh nhất trong vương quốc này đang ở trên con tàu cướp biển của chúng tôi. Họ rất mạnh mẽ. Công chúa rắn là người phụ nữ mà mọi người ở đất nước này ngưỡng mộ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy là người phụ nữ mạnh mẽ, thanh lịch và xinh đẹp nhất thế giới. Nữ hoàng hải tặc Boer Hancock, vương quốc này được bảo vệ tốt bởi cô ấy và hai em gái của cô ấy. Chúng ta nên làm gì bây giờ? Nếu chúng ta cứ nán lại đây, họ sẽ lại tìm thấy chúng ta. Luffy dây gì khó chịu, Margaret nói với anh ta điều tương tự với bạn về việc không có con tàu nào ngoại trừ của hoàng hậu hải tặc. Kẻ ngốc đã cố gắng tạo ra một chiếc bè sau đó, hoàn toàn quên rằng vị trí của Amazon Lily nằm trong vành đai cam và chứa đầy si kinh. Mặc dù vậy, nó đã không tồn tại được lâu trước khi sáng tạo của anh ta chìm sâu dưới đáy biển và bạn phải giải cứu kẻ bía y thái khỏi cái chết có thể bằng cách chết đuối. Thật không may, những người phụ nữ Kuza đã có thể tìm thấy vị trí của bạn và điều đó đã dẫn hai bạn đến đây sau khi leo lên ngọn núi cao một lần nữa. Chà, rõ ràng cách duy nhất để thoát khỏi đây là tàu cướp biển. Bạn nói, nhưng chúng ta sẽ cần tìm ra nữ hoàng hải tặc hoặc bất cứ thứ gì cô ấy. Thật tuyệt nếu chúng ta có thể mượn một, không phải là một ý tưởng tốt. Nếu Nami không ở bên bạn, bạn sẽ bị lạc, bạn vặn lại trong khi cậu bé đang nhảy từ nền tảng đến nền tảng trên tường. Tôi biết, thật tuyệt nếu họ cho tôi lên tàu, tôi sẽ hỏi họ có thể đưa tôi đến quần đảo Sabaody đi không? Đó là những gì chúng tôi sẽ làm, điều đó có nghĩa là tôi sẽ cần nói chuyện với một người quan trọng. Những người quan trọng sống trong các tòa nhà cao tầng, vì vậy. Luffy nói, đặt một ngón tay lên trán khi anh nghĩ về nó, mặt đỏ bừng. À hát, tôi sẽ bị sốt từ tất cả những suy nghĩ này. Bởi vì bạn có thể nghĩ. Bạn chết người, được rồi, bây giờ tôi sẽ thử một số tòa nhà cao tầng. Hừm, tôi sẽ thử cái đó. Hơi thở của bạn nghẹn lại trong cổ họng khi Luffy nâng bạn dưới cánh tay của anh ấy và nhảy từ bức tường đến một tòa nhà dưới hai bạn. Bạn hét to khi anh ta đáp xuống mái nhà, nhưng chớp mắt khi nó bỏ cuộc dưới sức nặng của anh ta. Cả hai bạn rơi xuống một hồ bơi, Luffy vung rác điên cuồng trong nước. Nó tuyệt vời, tôi đang dễ dàng, tôi đang đi ra khỏi. Hốt hoảng đội trưởng của bạn và bạn thở dài bên cạnh anh ta. Đó là một phòng tắm, hãy bình tĩnh. Bạn gầm gừ, đá vào mặt anh. À hát, đúng là tôi có thể đứng. Luffy đứng dậy với bạn, và qua màn sương mù bạn thấy một người phụ nữ TA ớ huyền ITA Upsilon OIG, lưng cô quay về phía bạn. Ngay cả khi mái tóc đen huyền của cô ấy che một phần chính trên lưng, bạn vẫn có thể phân biệt được một dấu. Tiếng guốc của con rồng bay vút lên. Một dấu ấn nô lệ của Celestial Dragon, người phụ nữ nhìn qua vai cô và đôi mắt cô mở to khi thấy bạn và Luffy. Một người đàn ông, cô kêu lên, ngã xuống nước để che giấu những phần riêng tư của mình. Này bạn, thứ đó trên lưng bạn, Luffy chỉ, tôi đã, nhìn thấy nó trước đây. Bạn đã thấy nó, người phụ nữ nói một cách độc ác, cách trương.